Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2840, chương 2840, thiên đạo lầu. Đầu tiên là khiêu khích Tần Vô Song, sau đó sẽ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe trước mặt mọi người nhục nhã bộ Nam Phi. Đây quả thực là ăn gan hùm mật gấu nữa à, ồn hòa thỏa tìm đường chết, tiểu tử. Người đặc biệt mắng ai? Bộ Nam Phi nguyên bản chính hưng phấn khích động đây. Nhất tôn ba trọng thiên tôn toàn bộ thân gia a. Dù cho đối với hắn mà nói, cũng là có thể nói vô cùng chân quý. Nhưng là, Diệp Lăng nhục nhã làm cho hắn trong nháy mắt lửa giận xông thiên. Trong mắt bích lục, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vọt thẳng đi tới giết Diệp Lăng. Ngươi cảm thấy ta đang mắng người nào? Diệp Lăng xoay người, lãnh đạm hỏi, lời nói nhảm, nhất định là đang mắng ta. Bộ Nam Phi nghiến răng nghiến lợi giống giận, lời này vừa ra, mọi người khác ầm ầm phá lên cười. Từng cái cười nước mắt đều tung bay. Bộ Nam Phi sững sờ, chợt hai mắt đỏ bừng, hận không thể hiện tại liền xông lên, trực tiếp làm thịt Diệp Lăng. Hắn xem như là hiểu, Diệp Lăng ở coi hắn là trò khỉ đây, nhưng là, hắn cũng không dám xuất thủ. Nơi này là đấu thú trường, là 17 hoàng tử Hạ Kiệt địa bàn, hơn nữa cùng Hạ Kiệt liên thủ sáng lập cái này đấu thú trường. Càng là cửu trọng thiên tôn, hắn nếu như dám ra tay, đó chính là chắc chắn phải chết. Hai người các ngươi ly khai đi, nếu không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta tổng thể không phụ trách. Diệp Lăng khoát tay áo, căn bản là không có để ý tới hai người này, mà là xoa xoa đại địa thần hùng thân thể, chợt ném ra một cái tu tử giới. Nơi này có 30 triệu thần tinh, mới có thể chữa trị ngươi thương thế bên trong cơ thể. Chữa trị hết chi về sau, mau rời đi đi. Diệp Lăng ném xong tu tử giới chi sau đó xoay người sẽ xuống đài. Vì sao? Đột nhiên, đại địa thần hùng mở miệng nói chuyện, theo lên đài chém giết. Mãi cho đến vừa rồi, nó căn bản là không có mở miệng. Nhưng là hiện nay, nó không nhịn được. Không tại sao, chính là không quen nhìn hai người này mà thôi. Diệp Lăng mỉm cười, khoát tay áo. A. Ngươi đặc biệt vương bát đản, bản tọa cũng không tin, ta ở đấu thú trường bên ngoài chờ ngươi, ngươi nếu như dám ra đây, ta sẽ giết ngươi a! Tần Vô Song nổi điên, trong mắt màu đỏ tươi, một cái chính là thiên thần, cũng dám phản kháng hắn. Tiểu tử, ta cam đoan ngươi, không xuất ra hoàng thành, ta nếu như không giết chết ngươi, ta đặc biệt chính là ngươi tôn tử, ta muốn bới ngươi cả người ra a. Bộ Nam Phi cũng là giống giận, người này cũng là gần như sắp muốn nổi điên. Hắn đường đường thiên tôn, ở nơi đông người phía dưới, lại bị nhục nhã như vậy. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Phải giết Diệp Lăng a. Được a, ta chờ các ngươi. Chẳng qua ở hoàng thành bên trong xuất thủ, các ngươi thỏa đáng tâm điểm. Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Trong hoàng thành là cấm chế tất cả chém giết, một ngày có người dám vi phạm nói, cái kia bị to lớn nghiêm phạt, thậm chí là tử vong. Phải biết, cái này trong hoàng thành, nhưng là tọa trấn lấy đường đường thánh tôn a. Ân nhân, Diệp Lăng đi xuống. Mà đang ở này lúc, Diệp Lăng não hải bên trong, cũng là xuất hiện một đạo truyền âm, thanh âm có chút suy yếu, là đại địa thần hùng, ta có thể không thể tạm thời trước theo ngươi, ta nếu như ly khai hoàng thành, nhất định sẽ lọt vào cái này hai đại thiên tôn tập sát. Nói vậy ta chắc chắn phải chết. Đại địa thần hùng sâu hấp một hơi, có chút cầu xin nói. Diệp Lăng giật mình, chẳng qua chợt, Diệp Lăng gật đầu, người tốt làm tới cùng, tiễn Phật đưa đến Tây, đã xuất thủ giúp một tay, vậy hắn tự nhiên sẽ quan tâm đến cùng. Đây là lệnh bài của ta, ngươi cầm, đi hoàng cung, tự nhiên sẽ có người dẫn ngươi đi ta trạch viện bên trong. Diệp Lăng cũng là truyền âm, nhưng sau đó xoay người phi thẳng đến đấu thú trường bên ngoài ly khai. Đại địa thần hùng xem cùng với chính mình trong lòng quỷ dị xuất hiện từ kim lệnh bài. Tức thì giật mình, hạ, thật to hạ chữ, chói mắt vô cùng, hắn là đại hạ hoàng tộc. Đại địa thần hùng sâu hấp một hơi, không khỏi tự chủ khẩn trương lên. Đại hạ hoàng tộc a, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại, tối thiểu ở nơi này đại hạ biên giới. Vô địch, chứng kiến Diệp Lăng ly khai, chỗ ngồi ở trên hạ kiệt cũng là vội vã đuổi theo. Mà bộ Nam Phi cùng Tần Vô Song, tắc thì là mặt tràn đầy sát cơ, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng bối ảnh. Phải giết a, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết, chết. Hai đại thiên tôn nổi điên, ở trong lòng gào khóc nộ giống lên. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Lăng đã thành chắc chắn phải chết tồn tại, ai cũng cứu không được. Đấu thú trường bên ngoài, Diệp Lăng không có chờ Hạ Kiệt, phi thẳng đến náo nhiệt trong hoàng thành đi tới. Không chờ hắn đi mấy phút đây, Hạ Kiệt thở hổn hển chạy tới. Tỷ phu, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Hạ Kiệt vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, dài ra một hơi, có cần hay không ta tìm vài cái người, giết chết hai cái này dám cùng chúng ta đối nghịch vương bát đản. Đột nhiên, Hạ Kiệt nghiêm nghị hỏi, không cần. Diệp Lăng cũng là khoát tay áo, hắn không muốn gây chuyện thị phi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn cũng sẽ không xảy ra hoàng thành. Lại có thể xảy ra chuyện gì tình? Chẳng lẽ hai người bọn họ dám ở hoàng thành giết hắn? Cái kia được, kỳ thực, a cũng đúng, ngươi một mạch trong hoàng cung đây. Cho dù là thánh tôn, cũng không dám vọt tới ta đại hạ hoàng cung đi. Nếu không, chính là tử chiến. Hạ Kiệt vỗ vỗ ót nhếch miệng nở nụ cười. Nhưng là bọn họ người nào cũng không biết, cũng là bởi vì một lần này sơ sẩy, thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng táng thân hoàng thành. Đi đi đi, phía trước chính là một lần này đấu giá sở ở địa phương, Thiên Đạo Lâu. Hạ Kiệt chợt hướng Diệp Lăng hô, Thiên Đạo Lâu. Diệp Lăng nghe được cái tên này, rất rõ ràng kinh ngạc lên, danh tự này nhưng là thật là khí phái a. Chính là một cái cơ cấu cũng dám được gọi là Thiên Đạo Lâu. Thiên Đạo Lâu sau lưng là thánh tôn, nhưng là cái này thánh tôn không vì tranh bá, liền vì kinh thương. Vì vậy này Thiên Đạo Lâu nhanh chóng mở rộng, hơn nữa những phía liên quan tới rộng rất, hầu như bất kỳ hành nghiệp hắn đều tiếp xúc. Chẳng qua làm lớn nhất chính là buổi đấu giá này, bán ra Triều Thành, mua ra cũng phải giao thủ tiếp theo phí. Đến lúc này một hồi, đúc một cái đáng sợ tiền tài đế quốc. Hạ Kiệt nói đến đây, cũng là khuôn mặt nghiêm túc màu sắc. Thiên Đạo Lâu, xem ra, cái này mênh mông tinh không đỉnh cấp thế lực, đều có thánh tôn tọa trấn a. Diệp Lăng dài ra một hơi, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Không có thánh tôn, không vì đỉnh cấp. Đây chính là quy luật, thậm chí chỉ có nhất tôn thánh tôn, cũng không thể có thể tiêu giao thiên địa trong lúc đó. Dù cho đại hạ biên giới ba đại thánh tôn, đồng dạng không bằng kiếm cung, nguyên nhân chỉ có một chút, kiếm cung thánh tôn so với đại hạ biên giới phải nhiều. Ngươi xem, đột nhiên, chính đi Hạ Kiệt hướng Diệp Lăng chỉ một cái, chỉ hướng viễn phương. Diệp Lăng nhìn sang, chỉ thấy một cái màu rỉ sét sắc lầu các, sông thẳng lên trời thương khung, cao không thấy đỉnh, toàn thân lóe ra sán lạn thần quang, xa xa nhìn lại, phảng phất là chủ thần cánh tay đưa tới phàm trần tựa như lệnh người vô cùng rung động. Đây là bên trong hoàng thành, duy nhất một cái so với hoàng cung cao kiến trúc. Nguyên bản, phụ vương không đồng ý.